vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lam Tâm trong số các thương hiệu vàng bạc đá quý, không tính là hạng nhất, nhưng dựa vào sự huy hoàng trong quá khứ và 20 năm phát triển, sở hữu chuỗi cung ứng toàn ngành, có thể coi là đối tác hợp tác rất có lợi. Ngô Hiểu Lê ngừng một chút, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Quan trọng nhất là, Thế Nguyên có tiền, nó có thể giải quyết vấn đề nợ nần của Diệp Lam Tâm, tránh bị Minh Thụy mua lại. Diệp Anh chống cằm, tiếp lời cô ấy. Đúng vậy, Thế Nguyên giàu như thế, những thương hiệu mà họ mua lại đều là những thương hiệu quốc tế hàng đầu. Diệp Lam Tâm hợp tác với họ, cùng lắm là làm nhà máy gia công, hoặc là cùng nhau nuôi dưỡng thương hiệu mới. Họ không cần phải nuốt trọn Diệp Lam Tâm. Điều này không phù hợp với phương thức phát triển của họ. Minh Thụy mới là kẻ có dã tâm thực sự với Diệp Lam Tâm, muốn thông qua việc sáp nhập cùng ngành để làm lớn mạnh, làm đầy vốn niêm yết. Quá đúng, Ngô Hiểu Lê chỉ thiếu nước vỗ bàn tán thành. Cậu đã nghĩ thông suốt như vậy rồi, sao không đi tranh thủ thử xem? Đúng vậy, Diệp Anh cùng Ngô Hiểu Lê tự thôi miên chính mình, cũng phải tranh thủ thử xem. Hiện tại đã không còn cách nào tốt hơn rồi. Ngô Hiểu Lê gật đầu lia lịa. Ban đêm, Diệp Anh ngồi trên sofa, hít sâu một hơi, sau khi hạ quyết tâm, liền tìm kiếm WeChat của Chu Tắc Hủ, đổi mấy cái nickname đều không tìm thấy. Cuối cùng cô mới từ trong góc ký ức đào ra. Năm đó cô, hình như, dường như, đã xóa kết bạn với anh ta rồi. Chưa ra trận đã bại. Diệp Anh vỗ trán, bất lực ngã xuống sofa. Mở màn đã là đường cùng, còn làm sao tiếp tục? Diệp Anh chán nản chuyển hướng sự chú ý, cầm điện thoại lên, mở chương trình tạp kỹ đang xem dở gần đây, thả lỏng tâm trạng. Trùng hợp thay, chủ đề của tập tạp kỹ lần này là thời thanh xuân vườn trường, còn lấy bối cảnh ở Đại học Thâm Châu, khi các khách mời đang chơi trò chơi bên bờ hồ văn cảnh. Diệp Anh lại một lần nữa nghĩ đến Chu Tắc Hủ và cuộc trò chuyện cuối cùng của họ 7 năm trước. Đó là một đêm trăng sáng sao thưa, hai người đi dạo một vòng quanh hồ văn cảnh trong trường. Diệp Anh lấy hết can đảm mở lời. Em cảm thấy chúng ta không hợp nhau, hay là vẫn nên làm bạn bè thôi? Một lúc lâu, bên cạnh không có tiếng trả lời. Chu Tắc Hủ dừng bước, anh ta mặc bộ đồ bóng rổ chưa kịp thay, trên đầu gối đeo miếng bảo vệ đầu gối màu đen mà cô tặng. Ánh mắt thiếu niên hướng về phía xa trung tâm hồ, ánh mắt tối sầm không rõ, gió đêm lay động cành liễu ven hồ. Khi ánh trăng chiếu xuống, cô phát hiện sắc mặt anh ta âm trầm đến đáng sợ. Lập tức cúi đầu, thành khẩn xin lỗi, là lỗi của em. Cô nghe thấy Chu Tắc Hủ cười khẽ một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế dài bên hồ, hai chân dài buông lỏng đặt trên bãi cỏ. Nghĩ kỹ rồi, anh ta hỏi, giọng điệu nhàn nhạt. Cô im lặng một lát, kiên định đáp, được. Thiếu niên nhìn mặt hồ, lại ngẩng đầu nhìn trăng trên trời, duy chỉ không nhìn cô, giọng điệu còn nhạt hơn cả ánh trăng. Tùy em, mối quan hệ yêu đương chỉ kéo dài một tuần, đến lúc này tuyên bố kết thúc. Mối quan hệ này từ đầu đến cuối chỉ có hai người họ biết. Còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng, đã lặng lẽ C-H-E-T đi. Mà một tuần trước, Diệp Anh còn đang tỉ mỉ chuẩn bị tỏ tình với Hứa Phương Trì. Cuối tháng 5, Hứa Phương Trì và Chu Tắc Hủ năm 4 sắp tốt nghiệp. Lúc đó trong trường đang thịnh hành cầu hôn mùa tốt nghiệp. Diệp Anh không dám làm vậy, nhưng cô muốn tỏ tình. Sau khi thi đậu vào Đại học Thâm Châu, cô đã làm cái đuôi của Hứa Phương Trì suốt một năm. Mối quan hệ bạn bè thân thiết không có đột phá. Sau này anh ta ra trường, khoảng cách địa lý của hai người sẽ xa hơn, gặp mặt không còn thuận tiện như vậy. anh ta còn sẽ tiếp xúc với nhiều người khác giới hơn. Hướng đi của mối quan hệ này tràn đầy sự không chắc chắn. Cô phải nắm bắt cơ hội cuối cùng để mối tình đơn phương này nở hoa kết trái. Cách chương.